Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364, đại sự. Trịnh Dược lật đến trang cuối cùng. Có một việc bọn hắn cũng không biết. Tại ta đối kháng bọn hắn thời điểm, có một thanh âm tại ta trong đầu xuất hiện qua. Thanh âm này hỏi ta có nguyện ý hay không gia nhập bọn hắn, lấy thế giới vì nuôi phần. Ta không biết bọn họ là ai, nhưng là ta cự tuyệt. Trịnh Dược nhìn xem một trang này, trầm mặc một lát, cuối cùng khép lại quyển sách này. Thời gian chi đạo bị không thể nói coi trọng. Trịnh Dược trong lòng có suy đoán, bất quá đối phương thế mà cự tuyệt. Rất nhiều người chọn trà trộn vào đi, sau đó nghĩ biện pháp giết chết không thể nói a, mà càng nhiều người sẽ trực tiếp lựa chọn cùng bọn hắn làm bạn. Chỉ có cực ít một số người chọn cự tuyệt. Bất quá thông qua quyển sách này, hắn xác định một số việc, tỉ như Bỉ Ngạn xác thực không có giữ lại tất yếu. Nếu như hắn thật chỉ là đương chỗ tránh nạn, như vậy Trịnh Dược sẽ không lại đối bọn hắn động thủ. Thế nhưng là kia không gọi chỗ tránh nạn, gọi là cường đạo, hắn cũng mặc kệ đối phương có phải hay không phản bội thế giới. Cũng mặc kệ đối phương đến cùng tu vi gì, cái gì lý niệm, mạo phạm hắn hoàn cảnh sinh hoạt, liền phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Cuối cùng Trịnh Dược đem sách thu vào, Long Uyên Bỉ Ngạn lập trường hắn đều đã rõ ràng, còn lại chính là chờ tiến về thiên tri bên trên. Trịnh Dược đã làm quyết định, sau khi trở về liền đi giải quyết Bỉ Ngạn, trực tiếp duy nhất một lần hủy đi. Lần trước Mộ Thiên người mạnh nhất hủy một lần, bất quá không phải toàn bộ. Lần này đối phương nếu như tới không phải toàn bộ, Trịnh Dược cũng định đem bọn hắn tất cả đều kéo tới. Cái gì mộng một chỗ khác, còn không phải kéo một chút sự tình. Không thể nói căn bản không muốn cùng những người này so đo. Không phải bọn hắn chết sớm, về sau Trịnh Dược liền không có suy nghĩ nhiều. Hắn dự định giúp những cái kia bộ lạc chuẩn bị điểm phòng ngự. Không phải bọn hắn rất dễ dàng chết tại trong bầy thú. Bầy thú tồn tại là đặc thù, bọn chúng chỉ có thể du đãng tại xương trắng bên ngoài. Bọn chúng duy nhất cần làm chính là thôn phệ sinh linh, sau đó dung nhập trong sương mù khói trắng. Cuối cùng hết thảy tất cả đều sẽ bị xương trắng tiêu hóa. Trịnh Dược bỏ ra mấy ngày thời gian là bốn cái bộ lạc chế tạo tương đối an toàn hoàn cảnh. Đằng sau liền toàn bộ nhờ chính bọn hắn. Muốn thoát đi thế giới này, liền cần kia bốn cái tế đàn. Hẳn là còn cần thời gian mấy tháng. Làm xong đây hết thảy, Trịnh Dược liền định rời đi. Trước khi đi hắn vẫn là thả ra tù thành, sau đó đem tinh không mộc đặt ở trọng yếu nhất chỗ. Tù thành bị Trịnh Dược thực hiện phòng ngự, mặc dù sẽ bị tiêu hóa, nhưng là thời gian ngắn là không có vấn đề, chính là triệt để bị tiêu hóa cũng không có việc gì. Tù thành cùng tinh không mộc cơ bản không có dùng, cũng không đúng, Thánh Long bọn hắn lưu lại lực lượng còn phải thông qua tinh không mộc hấp thu. Mấy ngày nay hắn cảm giác thân thể tiêu hóa không sai biệt lắm. Hấp thu một điểm, hiện tại hắn tu vi là 7.2, an bài tốt hết thảy. Trịnh Dược hóa đi lực lượng ngưng tụ thân thể. Sau đó tại Chu Tước tộc địa thức tỉnh, hắn cảm thấy Hạ Thiên Ngữ các nàng cũng nên tỉnh lại. Vừa tỉnh tới, Trịnh Dược liền nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ. Phát hiện Hạ Thiên Ngữ đúng là thức tỉnh biên giới. Tu vi của nàng đã ngũ giai, bán giao giao 4.2, nhiều nhất cũng chỉ có thể 4.3. Xác định Hạ Thiên Ngữ trạng thái về sau, Trịnh Dược liền lấy ra điện thoại, xem xét đã qua 5 ngày, đến Chu Tước tộc địa đều 10 ngày. Sau đó hắn thấy được điện thoại chưa nhận, không có ghi chú, không biết là ai đánh. Tiếp lấy hắn lại thấy được tin nhắn, là cái kia gọi điện thoại, nội dung là, ngày ảnh chụp cô dâu đã bị bán hạ tiền bối ký nhận. Mời biết, ảnh chụp cô dâu đến rồi. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cao hứng, bất quá ngẫm lại cũng thế, đều nhanh một tháng, không đến mới không bình thường. Về sau Trịnh Dược phát cái tin cho Nam Tiêu, nội dung rất đơn giản, giúp Thác Đồ bọn hắn tìm xong thích hợp an thân địa phương. Phát tin tức, Trịnh Dược liền thuận tay đem trước đó hỏa long tuôn ra tới quyền trượng đã đánh qua. Dạng này liền không thành vấn đề. Cái kia quyền trượng hẳn là giá trị ít tiền. Nam Tiêu nhìn phía trước quyền trượng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đây là đạo khí ha. Sẽ chết người đấy, vẫn là liên hệ sư phụ hắn đi. Không phải hắn sợ ra ngoài liền bị người ám sát. Bất quá thiên thu thật sự là đáng sợ. Thế mà cách không đem quyền trượng đưa tới, ta không hiểu rõ lắm. Thiên thu đại lão rõ ràng có thể cách không tặng đồ tới. Vì cái gì không trực tiếp cách không truyền lời, nhất định phải phát tin tức cho Nam Tiêu. Thì Vũ ở một bên hỏi, Đạo Kiệt suy nghĩ một chút nói, dạng này càng thần bí càng có uy nghiêm. Mộc Thanh nói, gửi nhắn tin có thể để thần bí sao? Đạo Kiệt, đúng nga, gửi nhắn tin quá lâu. Đại lão tâm tư rất khó khăn đoán. Bất quá Úc Mính tâm tư càng khó đoán. Thế mà để hắn mời nàng ăn cơm, thật là đáng sợ, đều muốn thấy ác mộng. Trịnh Dược đang chờ Hạ Thiên Ngữ tỉnh lại. Chu Tước tộc trưởng ngày hôm đó trông mong đêm trông mong hy vọng Trịnh Dược bọn hắn rời đi. Thế nhưng là đều nhiều ngày như vậy, bọn hắn vì cái gì còn không đi? Làm nàng trà không nhớ cơm không nghĩ, đi ngủ đều không an ổn. Nhất bất đắc dĩ là lại không thể ra vẻ mình rất chú ý. Mà tại Chu Tước tộc trưởng xoắn suýt thời điểm, Viêm Tiêu đột nhiên tiến đến nói, tộc trưởng, nhân loại đã tỉnh lại hai cái, hẳn là không cần bao lâu liền có thể rời đi, cần tiếp kiến một chút các nàng sao? Tin tức tốt a, Chu Tước tộc trưởng trong lòng đều muốn trong bụng nở hoa, rốt cục muốn đi. Bất quá gặp mặt thôi được rồi, quá nguy hiểm. Cuối cùng nàng cự tuyệt Viêm Tiêu đề nghị, phất phất tay để Viêm Tiêu thối lui, thuận tiện ý bày ra loại chuyện nhỏ nhặt này không cần lại đến hướng nàng báo cáo. Hạ Thiên Ngữ xác thực đã tỉnh, nàng vừa tỉnh tới liền trực tiếp bắt đầu tra tìm Trịnh Dược. Nhìn thấy Trịnh Dược ngay tại bên người nàng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn Trịnh Dược nói, ta tu luyện bao lâu? Trịnh Dược duỗi ra một ngón tay, một ngày, cái kia còn tốt. Hạ Thiên Ngữ thở ra một hơi, nàng còn tưởng rằng quá khứ đã mấy ngày, là 10 ngày, Trịnh Dược cải chính, 10 ngày, Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, sau đó hỏi, vậy ngươi đói bụng 10 ngày, Trịnh Dược chỉ mình nói, nhìn, ta tam giai, cho nên ta cũng tu luyện tiếp cận 10 ngày. Hạ Thiên Ngữ mở to hai mắt nhìn xem Trịnh Dược, phát hiện Trịnh Dược thật tam giai, mặc dù rất kinh ngạc nhưng là cũng thật cao hứng. Tam giai, chồng nàng tam giai. Hạ Thiên Ngữ trực tiếp ôm lấy Trịnh Dược, vui vẻ nói, quá tốt rồi. Trịnh Dược tam giai nàng thật cao hứng, mình ngũ giai một điểm cảm giác đều không có. Trịnh Dược cũng là ôm Hạ Thiên Ngữ, chậm rãi đuổi theo nha. Danh chính ngôn thuận, chính là mắt quầng thâm có chút nghiêm trọng. Vui vẻ qua đi, Hạ Thiên Ngữ mới nhìn Giao Giao, nói, Giao Giao cũng nhanh tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta liền có thể trở về. Trịnh Dược gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, ảnh chụp cô dâu đã đến, tại bán hạ tiền bối kia. Thật, Hạ Thiên Ngữ lại là một trận vui vẻ, nàng ảnh chụp cô dâu cuối cùng đã tới, còn lại chính là xử lý hôn lễ. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Ngữ đột nhiên đụng đụng Trịnh Dược nói, nói cho ngươi một sự kiện. Trịnh Dược không hiểu, chuyện gì? Hắn luôn cảm giác không phải cái gì phổ thông sự tình. Ta vừa mới tu vi tăng lên một chút xíu, giống như có thể thông qua một chút biện pháp để ngươi biết ta có phải là bị bệnh hay không, nhưng là không xác định có thể thành công hay không. Sau khi trở về chúng ta liền thử một chút. Hạ Thiên Ngữ mặt mỉm cười nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.